Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 34. Bà xã đúng là tra công, thứ bạn trai rẻ rách gì đây, trả hàng lại được không? Vé máy bay có thể đổi, khách sạn có thể lùi lịch đặt, nhưng du thuyền lãng mạn qua đêm mà Quang Lan cố ý sắp xếp thì lại không thể trì hoãn. Vốn Quang Lan định bảo Trang Lân hủy vé máy bay luôn, hai người cũng đâu phải là kẻ rảnh rỗi, tự dưng bỏ hết công việc chạy ra nước ngoài chơi. Thế không phải là gây sự lắm mà. Nhưng Trang Lân cho biết vất vả lắm mới chừa được lịch trình, đã bị ăn chửi hai đợt rồi, không thể lãng phí được. Hơn nữa cậu cũng hao tổn biết bao nhiêu tâm ý để sắp xếp lịch trình, tâm huyết cũng không thể mất trắng. Đầu óc hung quân như Quang Lan vừa nghe là tim đã mềm nhũng, mê muội đi theo Trang Lân. Đầu tiên là du thuyền having sex, sau đó là xuất ngoại having sex, cuối cùng lên máy bay về nước. Trang Lân trông thấy Quang Lan lên Taobao tìm quần lót sắt. Taobao là một trong những website bán hàng hàng đầu Trung Quốc. Cậu thấy Quang Lan hỏi chủ shop quần lót rằng có loại quần lót nào tích điện không? Loại mà vừa cương lên là bị giật tung nóc ấy. Trang Lân cảm thấy thân dưới chợt lạnh. Sắp bay rồi, tắt điện thoại đi anh. Đợi tí, đừng vội. Quang Lan thoát ra khỏi shop đồ lót, ấn vào một shop bán đồ tình thú. Có loại thuốc nào uống vào là 10 ngày nửa tháng không cương được không? Trang Lân không chịu nổi nữa. Anh mà còn hỏi thế nữa thì chủ shop họ báo cảnh sát đấy. Quang Lan ngoảnh đầu nhìn cậu một cách sâu xa. Nếu không phải nước ta đã xóa bỏ tội danh lưu manh thì anh đây báo cảnh sát lâu rồi. Trang Lân ấm ức. Chả lẽ em không lưu manh thì anh sẽ hạnh phúc chắc? Quang Lan không trả lời câu hỏi này. Tắt điện thoại đeo bịt mắt lên, ngửa đầu ra ngủ luôn. Nhìn đường cong xinh đẹp từ cằm đến cổ anh, trong lòng Trang Lân lại hơi ngứa ngáy, nhưng nỗi sợ hãi mà quần lót điện đem lại quá sức mạnh mẽ, cậu chẳng dám lơ là, chỉ cầm lấy tay của Quang Lan giữ tạm cho đỡ ngứa. Cậu vẫn chưa dám tin, người ấy đã là của mình rồi, nhất định phải thông qua tiếp xúc da thịt để tìm được chút ít cảm giác chân thật. Quang Lan lật tay lại, đang siết tay cậu, Trang Lân đắc ý, ghé qua hôn anh, Quang Lan buông tay, nhéo chân cậu. 12 tiếng tiếp theo, Trang Lân hết sức yên tĩnh. Sau khi về nhà, Quang Lan chính thức trục xuất Trần Cẩm, nghênh đón chủ nhân mới đến cửa nhà họ Quang. Trang Lân chẳng có hành lý gì, thì ngoài nhạc cụ ra thì chỉ còn bộ đồ nấu canh của cậu mà thôi. Em vừa sắp xếp đồ đạc, mới phát hiện gần như quần áo của em đều ở đây cả rồi. Nếu đã thế, lúc ở nhà phiền em mặc nhiều quần áo hơn chút. Ở nhà, Trang Lân thường xuyên mặc độc có cái quần đùi, tay trần chân trần, diện tích da phơi bày hơn 90%, đúng là thô thiển không đỡ nổi. Đây là cho anh phúc lợi đó, anh không thấy cảnh đẹp ý vui à? Đúng là cảnh đẹp ý vui thật, nhưng mà rất dễ lau súng cướp cò. Thỉnh thoảng hai người dựa vào nhau chơi điện thoại, Quang Lan bất cẩn xoa mấy cái trên người Trang Lân, thì nghe thấy Trang Lân bắt đầu thở gấp. Vừa ngẩng sang thì thấy cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt sai sai rồi. Mấy lần tiếp diễn, Quang Lan cảm thấy bầu không khí trong nhà đúng là xoa đọa hết mức. Ngày qua ngày, chả làm được việc gì nghiêm túc cả. Xây dựng nếp sống mới cho gia đình văn minh, phải bắt đầu từ quy định mặc quần áo. Quang Lan mua cho cậu áo cộc tay ở nhà vải cô tôm, ép Trang Lân che mới da thịt lại. Trang Lân ấm ức tuân lệnh. Quang Lan còn mua cho cậu một bộ đồ rửa mặt mới và chăn ga gối nệm. Dành cho cậu một nửa tủ quần áo, giá sách và giá để CD. Trong phòng cậu, trong phòng sách cũng chừa cho cậu một chỗ để mua bàn vi tính. Làm xong những chuyện này, nghĩ không biết còn thiếu gì không, thì thấy Trang Lân nằm sắp một bên, mua bao cao su và dầu bôi trơn. Quang Lan, thứ bạn trai rẻ rách gì đây, trả hàng lại được không? Vào lúc album mới của Trang Lân ra mắt, đồ nổi tiếng vọt như giếng phun, các fan phát hiện ra người này mất tích rồi. Lịch trình không sớt ra được, Weibo cũng không cập nhật, không biết là đang làm gì. Trong diễn đàn fan có topic, mọi người đều đang thảo luận, người này chạy đi đâu rồi? Có fan cũ cho biết, mọi người làm quen dần đi, người này không quan tâm gì đến tuyên truyền ca khúc đâu. Lúc nào cũng là thái độ thích nghe thì nghe. Lần trước phát hành EP, cũng chẳng có ai biết Trang Lân làm gì cả. Thỉnh thoảng phối hợp tuyên truyền thì cũng ra dáng vẻ như đi vào cõi tiên, cực kỳ vô tâm. Nhóm fan mới bắt đầu cảm thấy làm fan người này đúng là ngược con mẹ nó tâm. Bây giờ Trang Lân cũng giống như lần phát hành EP trước, đang ở nhà nấu canh, thịt dê sau đó ướp gia vị cho tiêu ớt mùi tanh nồng, đem hầm với củ cải trắng đến khi mềm nhũ, hầm ra nước canh đậm đặc màu trắng sữa, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, Trang Ngân nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị ngon tuyệt. Bật đèn, tìm góc độ phù hợp, chụp ảnh để đăng Weibo, status ghi kèm, tác phẩm tôi hài lòng nhất. Bên dưới status của các fan kêu gào ầm ĩ, con người này phát hành ca khúc xong, lặn mất thì cũng thôi, lý do lặn mất là trốn ở nhà nấu canh thì cũng thôi. Đáng giận nhất là tác phẩm của anh hài lòng nhất, chẳng phải bất kỳ ca khúc nào mà lại là một món canh. Làm fan của người này đúng là ngựa con mẹ nó tâm mà. Trong giới này không có bí mật, hơn nữa hai người họ vừa đi du thuyền đến Paris không hề che giấu, đã bị kẻ khác chụp lén lâu rồi. May mà bình thường phòng quan hệ công chúng của Thiên Long làm việc rất tốt, ảnh chụp cũng không bị tuồn ra. Chỉ có điều trong giới nhỏ của các vị tay to mặt lớn thì đã lan truyền khắp rồi. Rất nhiều người có quan hệ tốt với anh gửi tin nhắn, ngay cả trêu chọc kèm thăm dò cũng có. Ái chà, rốt cuộc bây giờ cũng chịu phụ chính rồi à. Phụ chính có nghĩa là đưa thiếp lên làm vợ. Tất nhiên, Quang Lan không thể thừa nhận được. Nước trong giới quá sâu, anh kiếm cho người ta cái cớ, ai biết người ta sẽ xoay ngược lại đâm anh một dao hay không? Bản thân anh ngã ngựa thì không sao, nhưng Trang Lân phải kiếm cơm dựa vào danh tiếng, sự nghiệp của cậu ấy chỉ vừa mới bắt đầu. Vì thế anh chỉ ha ha giả ngu với người ta. Gì cơ? Không có chuyện gì cả, tiện đường mà thôi. Đừng nghe người khác nói linh tinh. Đến khi ngay cả ông chủ cũng đích thân gửi tin nhắn trêu anh. Cậu xin nghĩ về chuyện này à. Rốt cuộc Quang Lan cũng không chịu nổi nữa. Vâng sếp, hay là cho tôi xin nghỉ mấy ngày cưới nhé. Ở Trung Quốc, cho phép nhân viên kết hôn được nghỉ một khoảng thời gian, gọi là nghỉ kết hôn hay là nghỉ cưới. Quang Lan cảm thấy bây giờ độ dày da mặt của mình cũng ngày càng tăng. Dương Bội Ninh, không phải cậu nên bàn bạc với Dương Bội Thanh trước chứ, đứa nào cũng không đi làm. Tình huống của Dương Bội Thanh thế nào, anh không biết gì hết. Tuy anh gần như có thể đoán được, chắc cũng là nghỉ cưới đi. Dương Bội Ninh lớn tuổi độc thân, lần lượt bị phân cho hai bát cơm chó. Đăng hẳn một tin trong group quản lý công ty, cuộc họp thường kỳ thứ hai tất cả phải tham gia đúng giờ, không đến trường thưởng cuối năm. Quang Lan thở dài ảo não, chụp ảnh màn hình gửi cho Trang Lân. Sau khi đọc được, Trang Lân chạy bình bịch từ bếp. Đúng là châu lột da, không có nhân tính mà. Anh bán mạng cho công ty biết bao nhiêu năm, kiếm về bao nhiêu tiền. Mấy ngày nghỉ cưới cũng không cho anh được là sao? Không phải chỉ tiền thưởng cuối năm thôi à? Em không cần mấy đồng tiền thúi của mấy. Em không tính xem lần này chúng ta tốn bao nhiêu tiền à? Anh tính rồi hả? Quang Lan nói ra một con số, Trang Lân đau lòng ôm ngực. Nếu để em nói, thì anh cũng không nên làm ra cái vụ du thuyền lần này. Anh biết là dù cho anh có thổ lộ với em ở quán ăn vặt quận xa, em cũng sẽ đồng ý ngay tấp lự mà. Nếu mà em không thích, thì đừng kết phất anh vui vẻ như thế. Nhớ lại màn play du thuyền đêm đó, nhất thời Trang Lân cảm thấy chi số tiền này cũng đáng giá lắm. Hơn nữa cái nhà trả góp này anh cũng chưa trả hết đâu. Anh mà cũng có nhà trả góp á, không phải anh mua một căn biệt thự ở Bắc Lục Hoàng rồi sao? Tại sao vẫn phải trả góp nhà? Chỗ đấy không phải anh mua, là phần thưởng cuối năm thôi. Trang Lân ba chấm. Năm ấy là lúc bài hát anh viết rất hot, được rất nhiều công ty cật lực dụ dỗ. Con số tiền lương hàng năm mà họ đưa ra cho anh, em sẽ chẳng tưởng tượng được đâu. Một hôm có công ty lái chiếc BMW không biển số chặn anh ở dưới lầu công ty. Nói chỉ cần anh đồng ý đến chỗ họ, chiếc xe này sẽ là của anh ngay. Ngay ngày hôm đấy có thể lái xe về nhà. Để giữ anh lại nên Thiên Long đã trực tiếp thăng cho anh lên chức cao nhất. Cuối năm còn phân cho anh một căn nhà nữa. Lợi hại quá. Bây giờ nghĩ lại căn nhà đấy một năm anh cũng chẳng về mấy lần. Hơn nữa, Dương Bội Ninh cũng không mất tí ti máu. Nhà họ Dương vốn là làm bất động sản. Căn nhà mà anh được phân là của anh cả anh ta. Lúc ấy anh vẫn còn trẻ quá, tầm nhìn hạn hẹp, vừa thấy biệt thự là đi không nổi luôn nữa. Đáng lẽ anh nên đòi một căn nhà ở Nhị Hoàng mới đúng. Thế thì không cần tự mua nhà, cũng chả cần phải nai lưng ra trả góp nữa. Trang Loan ba chấm. Quang Lan cười. Thế nào? Bây giờ biết anh là một người có tiền rỡm, có hối hận không? Em không mong anh có tiền đâu, em chỉ mong anh nghèo rớt mùng tơi. Thế thì mỗi ngày nghĩ đến chuyện phải nuôi anh, em sẽ có thêm động lực làm việc. Trang Lân nói tới nói lui lại cảm thấy vui vẻ. Em và anh cùng nhau trả góp nhà, như thế chúng ta sẽ ở nhà của hai chúng ta, không phải là em ở trong nhà anh nữa. Em không cần phải để ý chuyện này đâu, sớm muộn gì em cũng sẽ giàu hơn anh. Đến ngày đó, anh có thể chỉ viết nhạc cho em thôi không? Quang Lan đáp một cách quả quyết. Không thể. Trang Lân đau lòng nói. Em cũng biết là không thể, Nhưng anh không dỗ em được à. Xin lỗi em, anh không có kỹ năng ấy. Trước đây anh làm tốt, ngay cả dỗ người khác anh cũng không biết. Đúng là tra công mà. Quang Lan ba chấm. Trang Lân tự an ủi mình. Thôi, em cũng không thể ích kỷ như thế được. Nếu anh không viết nhạc cho người khác, thì không phải sẽ tổn thất lớn cho cả giới âm nhạc hay sao? Vì sự phát triển của giới âm nhạc Hoa ngữ, em phải cống hiến bà xã của mình. Em đúng là vĩ đại mà. Hôm nay bà xã của em mua cho em quần lót mới. Em có muốn thử không? Bà xã muốn giật điện, tôi banh nóc phải làm sao đây? Online đợi, gấp lắm. Chương 35. Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không còn ai khác. Quang Lan gọi Trần Cẩm ra ăn lẩu. Úi chà, anh lạnh nhạt với ông xã có tài nấu nướng hạng nhất ở nhà, lại chạy đến đây, ăn những món lô thế này với tôi. Đúng là không hiểu nổi anh. Quang Lan thở dài. Tay nghề của em ấy rất tốt, nhưng ngày nào cũng ăn thì hơi ngán miệng. Khẩu vị tôi nặng, thỉnh thoảng sẽ nếm mấy món nhiều dầu nhiều muối, nóng nóng cay cay. Tôi được em ấy cho ăn canh cá mấy ngày liền, càng ngày càng thấy thèm ăn lẩu cay, thèm đến chịu không nổi nữa. Vậy anh phải nói cho cậu ấy biết chứ, gọi đồ mà ăn cùng nhau. Tôi cứ cảm thấy trong nhà vốn dĩ tôi đã không làm việc nhà rồi, ăn một bữa cơm mà còn kén cá chọn canh, có phải mặt dày lắm không? Trần Cẩm ngẩn ra, sau đó cười lớn. Anh có nhớ trước đây anh từng nói với tôi rằng, hai người nên ngồi lại nói chuyện, nên mở rộng lòng mình, nói rõ mọi chuyện ra. Kết quả anh xem, ngay cả anh thèm ăn cay mà cũng chả dám nói cho cậu ấy biết. Anh còn không bằng cả tôi. Ê, anh đừng nói nữa, mặt tôi đang đau lắm đây. Đúng là phải đến lượt mình thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Em ấy rất tự tin vào cái tài nấu nướng của mình. Tôi sợ em ấy đau lòng, không nỡ để lộ tí nào hết. Dù sao, tôi cũng không phải ngày nào cũng thèm ăn. Hôm nay ăn một bữa, chắc là sẽ chống đỡ được nửa tháng. Trần Cẩm không phải FA, nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Nhiệm vụ bên tôi hoàn thành rồi, bên anh thì sao? Tôi cũng hoàn thành rồi, mặc dù không dễ, nhưng chúng tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện ra rồi. Quang Lan mừng thay cho y, cũng thường cho y một miếng canh gà to bự. Nhưng mà bây giờ anh ấy lại hơi nhạy cảm quá. Cái chuyện điều kiện kinh tế này thì tức là không có tí tẹo nhận thức nào luôn. Bây giờ nhận thức được rồi, lại cảm thấy trước đây mình cực kỳ tồi tệ, vô cùng áy náy. Thế là lại làm lố. Chừng tuần trước, tôi thấy trên cổ anh ấy nổi sẩn đỏ. Cứ tưởng anh ấy ăn gì bị dị ứng. Sau đó phát hiện ra, chất liệu áo sơ mi mà anh ấy mặc đi làm có gì đấy sai sai. Lật mát ra, lên mạng sệt nhãn hiệu. Anh thử đoán xem, 600 tệ đấy là nhãn hàng tầm trung trên thị trường. 600 tệ, tức là hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Tôi đoán anh ấy lớn đến nhường này rồi, chưa bao giờ mặc loại quần áo nào dưới 600 tệ hết. Mà kể cả tôi, cũng đã nhiều năm rồi, cũng không mặc quần áo có cái giá đấy ra ngoài nữa. Hơi lố rồi đấy. Thật ra chuyện này cũng không trách anh ấy được. Sau đó anh ấy nói với trợ lý mua cho mình, tôi đoán chắc là anh ấy bảo người ta mua món nào rẻ rẻ chút. Trong lòng anh ấy không có khái niệm con số, trợ lý cũng bị làm khó, không biết phải mua giá nào mới được. Tôi nói chuyện này với anh ấy, tất cả là do tính cách em có vấn đề. Người nên thay đổi là em. Anh hiểu em, bao dung em là được. Không cần phải hạ thấp chất lượng cuộc sống của bản thân để chiều theo ý em. Hơn nữa, chiều theo cách này cũng chẳng được tích sự gì. Anh ấy còn không vui, nghĩ tôi chê anh ấy yếu đuối, lại còn dỗi tôi, nói là trên thế giới này có nhiều người ăn mặc quần áo chỉ 60 tệ mà vẫn sống tốt như thế. Sao anh lại không thể mặc quần áo 60 tệ cơ chứ? Trước đây tại sao không nhận ra anh ta lại có cái tính công chúa này chứ? Nói thật, anh ấy có thể làm những việc này vì tôi cảm động lắm. Nhưng mà vẫn cứ cảm thấy rất khó nói chuyện lý lẽ với con người này. Không cãi nhau mấy bận hoặc là quất nhau mấy ván, cơ bản là chả nói rõ được. Lẽ nào cãi hay quất xong thì nói rõ ra được chắc. Cuối cùng tôi nói, anh đừng tốn công vào mấy chuyện kiểu này nữa. Sau này chuyện ăn mặc của anh để em lo. Em chuẩn bị gì thì anh mặc nấy. Anh cũng đừng quan tâm nữa. Anh ta nghe thế thì cực kỳ sung sướng. Sau đó quất một hiệp với anh ta chứ gì. Ê, anh đúng là hiểu anh ấy mà. Tôi chả cần hiểu anh ấy, tâm tư của người này đơn giản như con cuốn ấy. Thật ra, cách giải quyết cuối cùng cho chuyện này chính là gộp chung kinh tế của hai người, cũng giống như những cặp đôi bình thường khác. Anh ta dâng tiền lương lên, anh đến tiếp quản, tất cả chi tiêu lớn bé trong nhà đều gộp vào tài khoản chung. Anh ấy hơn tôi nhiều tiền như thế, vậy không phải là tôi tham tiền của anh ấy sao? Xem ra, cút mắt trong lòng Trần Cẩm không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể dỡ được. Nhưng dẫu sao, quan hệ tình cảm cũng phải trải qua nhiều thử thách.

Em không phải là hoàng hậu. Trang Lân không ngờ được, đến tận bây giờ mình vẫn không phải là chính cung. Em không phải ư? Vốn vậy chẳng có hoàng hậu nào hết, thì lấy đâu ra hoàng hậu cơ chứ? Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không có ai khác. Thế nào gọi là từ trước đến nay không có ai khác? Trước đây, vì chút lòng tự ái của đàn ông, Quan Lan vẫn không dám nói thật chuyện tình sử trống không của mình. Bây giờ nếu nó trở thành tai họa ngầm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, vậy thì nhất định, nhân lúc còn sớm, trừ bỏ hết đi. Quan Lan cầm điện thoại lên, tìm đến stress hậu cung trước đây đưa cho Trang Lân. Nào, em cứ hỏi lần lượt đi, nói rõ một lần này luôn. Lục Thanh, em ngủ với anh lâu như thế, tính hướng của anh em còn không biết à? Đây là em đi từ dễ đến khó, uy hiếp lớn để lại hết phía sau. Next. Đúng là anh đánh giá nhóm này rất cao, nhưng anh chưa từng gặp riêng bất kỳ ai trong số họ, lần nào cũng gặp cả nhóm hết. Dương Vũ Trạch. Quan Lan giật mình, ngay cả Dương Vũ Trạch mà em cũng ghen. Thì sao? Cậu ấy có gì đặc biệt? Tại sao lại không thể chứ? Bởi vì người cậu ta coi trọng chính là em đấy, mắt em bị nhúng axit rồi chắc. Nhưng mà còn lâu, Quan Lan mới nhắc cậu biết. Ngân đợi cậu ấy tất cả là vì nể mặt cậu ấy, tâm tư cậu ấy cũng không đặt ở âm nhạc. 2 tháng nay anh rất ít khi trông thấy cậu ấy. Đúng rồi, còn có một ánh trăng sáng người ngoại quốc nữa. Gì cơ? Người La Nha Trung, ảo mộng tuyệt sắc, giọng cao tận trời. Vẻ mặt Quan Lan vẫn mù mịt. Đến khi Trang Lân gần như phải thuật lại chuyện Nhậm Hiểu Phi kể một lần, anh mới mơ hồ có ấn tượng. Người đó anh chỉ chạm mặt tổng cộng 2 tháng, ngoại hình ra sao anh đã quên rồi. Anh còn không biết là họ nghĩ thầm thế đấy. Lúc ấy tâm trạng của anh không tốt, là bởi vì tình cảm của ba mẹ anh xảy ra vấn đề. Sao anh không nói cho em biết? Cuối cùng cũng không ly hôn nữa, còn dọn về ở chung, 20 mấy tuổi đầu, ba mẹ lại đòi ly hôn. Em thử nói xem, sao không khó chịu được chứ? Chuyện này anh sẽ kể kỹ cho em sau, em tiếp tục đi. Danh sách tiến dần từ vòng ngoài hậu cung đến trong cung. Trần Cẩm đã từng đóng giả người yêu, chỉ để chọc tức người yêu cũ của anh ta thôi. À mà bây giờ không phải là người yêu cũ nữa. Tóm lại lúc đó anh không nên nhận lời làm mấy cái chuyện vô lý này cùng anh ta, nhưng rốt cuộc cũng là bạn bè. Châu Tuấn Trác. Sắc mặt Quan Lan ngắt ngứ. Quả nhiên, em biết ngay mà. Ex của bà xã chỉ có một, cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Em thì biết gì chứ, 2 người bọn anh chưa từng bên nhau, nhưng mà cậu ấy thích anh. Anh từ chối anh ta rồi. Cậu ấy chưa từng cho anh cơ hội từ chối, bọn anh quen nhau 15 năm, đã được một nửa cuộc đời. Cậu ấy có chừng mực trong lòng, sẽ không mạo hiểm tình cảm nhiều năm như thế. Bây giờ 2 chúng ta bên nhau, có lẽ cậu ấy đã biết. Anh cũng không cần phải chính miệng từ chối cậu ấy nữa. Đôi bên tự hiểu lòng nhau, cũng đỡ khó xử. Nghe đến 15 năm, kèm theo giọng nói quen thuộc, mang theo mấy phần hoài niệm này của Quan Lan. Giấm chua trong lòng Trang Lân không ngừng trào lên, mặt cũng biến thành màu giấm. Danh sách của em còn ai nữa không? Trang Lân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Quan Lan. Quan Lan lặp lại câu nói ban nãy. Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không còn ai khác. Dồn dập thở gấp, Trang Lân bổ nhào vào phía Quan Lan, hôn mạnh như muốn xé rách da anh. Tiền thưởng cuối năm? Không còn nữa, em sẽ kiếm bù cho anh. Chương 36, một khi bắt đầu chính là cả đời. Anh không phản kích, họ lại nghĩ được voi đòi tiên, cứ nghĩ là anh sợ. Quan Lan ngồi ở cửa phòng làm việc của Dương Bội Ninh. Em gái thư ký tới rót nước cho anh. Quan tổng chờ một lát, cuộc họp qua điện thoại của Dương tổng kéo dài hơi lâu, cùng lắm phải 5 phút nữa mới gặp được anh ấy ạ. Quan Lan nhận nước. Cảm ơn. Cô cứ làm việc của mình đi, tôi đợi ở đây được. Thư ký về chỗ mình, không kìm được mà lén nhìn Quan Lan qua sự che chắn của màn hình máy tính. Cô thư ký của sếp tổng, mắt nhìn 6 đường, tai nghe 8 hướng, tất nhiên là biết rằng tâm trạng của Quan Lan bây giờ chắc hẳn là không tốt lắm. Bây giờ anh tìm đến Dương Bội Ninh, e cũng chẳng phải là báo cáo công việc một cách vui vẻ cho cam. Cho dù như thế, anh vẫn mang theo vẻ mặt hòa nhã, lịch sự lễ phép, đúng là một người đàn ông cuốn hút. Quan Lan cầm cốc nước bằng 2 tay. Ngón tay vuốt ve đáy cốc. Anh nhớ lại 10 năm trước, lần đầu tiên mình đến văn phòng này, theo lời của Lâm Tuyết Văn, vừa nở mày nở mặt, nhưng cũng bồn chồn bất an, cứ như một nhóc học sinh tiểu học vừa nhận được giấy khen học sinh 3 tốt, mong chờ được thầy giáo khen ngợi. Khi ấy, thư ký của Dương Bội Ninh cũng hao hao như người hiện tại. Cũng là một cô nàng mắt to, có lẽ là tiêu chuẩn thẩm mỹ của sếp. Nhưng giờ cô nàng xưa kia,

trong 10 hoặc 20 năm ấy đều là những món quà ông trời ban tặng cho tôi. Châu Tuấn Trác nhìn vào mắt Quang Lan. Có thể chính bản thân Quang Lan cũng không hề biết khi anh nói đến Trang Lân, trong mắt anh cũng sáng như sao. Quang Lan, tôi thích cậu. Quang Lan bị hắn làm cho giật hết cả mình, sau đó bất đắc dĩ nói. Rõ ràng cậu không cần phải thế. Tôi biết, tôi cũng chỉ là tự cho mình một cái kết thôi. Không nói ra, tôi cứ cảm thấy trong 10 năm nay, mình không cam lòng quá. Cậu biết, cậu nói ra những lời này, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa. Đừng lừa mình dối người nữa. Kể từ cái hôm cậu bắt đầu lảng tránh tôi, chúng ta đã không thể nào làm bạn nữa rồi. Quang Lan ngẩng đầu. Trên con đường thân quen này, anh chỉ cảm thấy thời gian xung quanh thoáng chốc xoay vần. Anh lại nhìn thấy cậu thiếu niên mặc áo trắng tung bay hôm nào. Xin lỗi. Rốt cuộc, hắn cũng đợi được một câu xin lỗi xa cách suốt 10 năm nay. Châu Tuấn Trác đưa Quang Lan tới trước xe, đi đến bên cạnh ghế lái gõ kính xe, Trang Lân hạ kính xuống. Tôi không lái xe đến. Cậu cho tôi quá gian một đoạn đi, tôi nói chuyện với cậu. Quang Lan thì gọi xe về đi. Tại sao? Cậu muốn làm gì? Sao nào, sợ tôi đánh cậu ấy hả? Chúng tôi mà đánh nhau thì chẳng phải phát tiền nghỉ Tết cho đám săn ảnh hay sao? Dù sao tôi cũng là tiền bối trong nghề, chúng tôi tâm sự ít chuyện nghề. Nói ít chuyện nghệ thuật thôi. Ma mới tin hai người nói chuyện nghệ thuật ít. Được, thầy Châu lên xe đi. Cục cưng, em gọi xe cho anh nhé. Quang Lan thầm nghĩ. Em trên giường cũng chưa bao giờ gọi cục cưng. Bây giờ gọi sao mà trôi chảy thế? Đi đường mạnh giỏi, anh ngồi tàu điện ngầm. Quang Lan, hai người đã nói những gì? Cả một đường đi tàu điện ngầm, Quang Lan chưa hề thôi nghĩ đến vấn đề này một giây. Anh yên tâm, không đánh nhau đâu. Dù sao em cũng phải có phong độ của một kẻ chiến thắng chứ. Chỉ là có lẽ trước khi anh ấy đến, đã uống chút rượu, dọc đường luôn mồm, xỉa xói anh. Thả thính mà không cưới là khốn nạn. Nói anh là dương quá, vừa thấy dương quá là lỡ làng cả đời. Em cảm thấy anh ta nói rất có lý. Quang Lan cạn lời hết sức. Nếu anh là dương quá, Tiểu Long Nữ là sư phụ của dương quá, thì tức là chị Tuyết Văn. Vậy chắc tay anh bị lão dương quá chồng chị ấy, tìm người chặt đứt, hết lời chối cãi. Anh là dương quá, thế Châu Tuấn Trác là ai? Lục Vô Song hả? Không đúng, chắc là Quách Phù đúng hơn. Vậy em thì sao, em là ai? Quang Lan suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác một lát. Quách Tương! Trang Lân hờn vờ cờ lờ. Quách Phù thì dù sao, đến cuối cùng cũng lấy được chồng, cao dạo đẹp. Quách Tương thì sao? Bị lỡ dở cả đời luôn. Cô độc đến hết quãng đời còn lại, còn xuất gia nữa chứ. Hai người ôm nhau đi ngủ, không hề biết. Đến sóng gió dư luận đang âm thầm nổi lên. Sau kỳ nghỉ dài hạn, ngày đầu tiên Quang Lan đi làm, xử lý xong công việc, thì sắp tới giờ tan tầm buổi chiều. Đến khi anh nhận ra chuyện bất thường trên mạng, cục diện đã khó bề thu xếp. Nương theo bức ảnh mà Trang Lân đăng lên tối hôm qua, Tanya Duban tài khoản Weibo về tin tức giải trí bắt đầu đào sâu, bới móc những việc xấu xa mà ma dương cuồng quy tắc ngầm là Quang Lan trên diện rộng. Trần Cẩm nhanh chóng bị thất sủng, Trang Lân thượng vị một cách hư hư thật thật, hậu cung đổi chủ, một thế hệ người mới thay chỗ người cũ, những thứ trên mạng vẫn luôn có. Nhưng nếu trước đây chỉ là đánh du kích nhỏ thôi, thì lần này mặt trận chiến đấu đã lớn đến cỡ quân đoàn. Trang Lân chưa từng thấy sắc mặt Quang Lan khó coi như thế, trong lòng cậu cũng giận lắm chứ. Nhưng vẫn phải dỗ dành Quang Lan trước. Không sao đâu, họ đã xóa hết tấp bích rồi, cũng chỉ toàn mấy thứ cũ rích trước kia, chẳng có chứng cứ gì cả, không cần phải trả lời. Ngày mai là xong ấy mà. Quang Lan không nói gì hết, cũng tại em, nếu em không đăng ảnh đó lên thì không sao rồi. Bị bọn chúng nhân cơ hội đơm đặt, đúng là cái đám xấu xa. Không liên quan đến em. Không có chuyện này thì cũng có chuyện khác. Sớm muộn gì, ngày hôm nay cũng đến. Anh biết là ai làm hả? Địch ở trong tường. Mấy năm nay anh đã thăng tiến quá nhanh. Cản đường người khác thôi mà. Người trong nội bộ công ty hả? Quang Lan thở dài, không trả lời ngay. Một công ty nhỏ mà cũng có đỉnh núi, cũng có bè phái. Em thấy buồn cười không? Nhưng chuyện này trong lòng anh vẫn không hiểu rõ. Họ không ưa anh, lại không có cách nào ra tay với anh. Đành phải trốn trong góc tối, dùng những thủ đoạn cấp thấp để hạ bệ anh. Thật ra trước đây, anh không thèm để ý. Anh vẫn nhớ lời của sư phụ,